Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, trang 678. Bị yểm mị bám vào người nhân loại, linh hồn đã sớm bị cắn nuốt, yểm mị vừa chết, thân thể cũng sẽ đi theo tiêu vong, quốc vương cùng đệ nhất vương phi đem bị yểm mị bám vào người đệ. Nhất vương tử nhốt ở này tòa cung điện, phòng trừng luyến tiếc xuống tay, Nasa ánh mắt phức tạp mà nhìn ngồi xổm ở gian tế thượng, biểu ca. Thở dài nói, hắn đã không phải nhân loại, lưu trữ cũng là tai họa, vả lại. Nếu bọn họ không giết hắn, hắn liền phải giết bọn hắn, nguyên bản nàng đối cữu cữu một nhà tâm tồn ảo tưởng. Kỳ ký mượn dùng tuyết quốc gia lực lượng trợ giúp nàng phục quốc, nhưng là hôm nay tới một chuyến vương cung, cùng cữu cữu một nhà tiếp xúc qua đi, nàng hoàn toàn hết hy vọng, khó trách ca ca ở chỗ này 10 năm. Không có một chút tin tức không nói, bị tính kế sau không chút do dự thoát đi, bọn họ huynh muội đối cữu cữu người một nhà mà nói. Không khác người xa lạ, nhiều lắm xem ở mẫu hậu phân thượng. Cung cấp một cái chỗ ở, cấp một ngụm cơm ăn, giết đi. Nasa chiều ma kiếm nhìn hai mắt, nhanh chóng rời đi tầm mắt, để ngừa bị mê hoặc giết hắn. Chúng ta cầm kiếm liền chạy người, nơi này nàng là một khắc đều không nghĩ đãi đi xuống, cứu cữu một. Nhà sự, nàng không nghĩ trộn lẫn, thư lê được đến nàng đồng ý. Giơ lên ma pháp trượng. Nhắm ngay giàn tế thượng đệ nhất vương tử, hành, chờ ta giết hắn, lại nghĩ cách lấy đi bớ tộc chi kiếm, từ bước vào nơi này đến bây giờ. Này đem ma kiếm vẫn luôn ở bên tay hắn lải nhải. Nếu nó sẽ bán manh, phòng trừng giống miêu mễ giống nhau mà nằm ở hắn dưới chân dùng sức mà cọ, nhưng thư lê tạm thời. Không nghĩ lý nó, một phen được xưng là điểm xấu chi kiếm. Cắn nuốt chi kiếm, mê hoặc chi kiếm ma kiếm, tuyệt đối không phải một phen đơn thuần kiếm. Đệ nhất vương tử thấy thư lê cầm ma pháp trượng trì vào hắn, tức khắc nhe răng nhếch miệng, lộ ra dữ tợn biểu tình, ý đồ đe dọa đối phương. Nhưng mà, thực đáng tiếc, thư lê không phải quốc vương một nhà chung bất luận cái gì một người. Không sợ hắn uy hiếp, pham. Người bảo hộ Nasa cùng Cindy, thư lê đối tiểu ma thú nói một tiếng sau. Lập tức phóng ra ma pháp, trước tới một cái phòng ngừa yểm mị chạy trốn màn hào quang. Bao lại toàn bộ giàn tế, lại thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật, cố định trụ đệ nhất vương tử. Tiếp theo lao ra một cái hỏa long, cuốn lấy mục tiêu, ba cái ma pháp đều ở trong nháy mắt phóng thích. Chớp mắt công phu liền hoàn thành, này còn chưa đủ. Thư lê rõ ràng yểm mị sẽ thoát ly nhân loại thân thể chạy trốn. Bởi vậy cần thiết là một cái bảo đảm, nhổ cỏ tận gốc, hắn thu hồi ma pháp trượng, lấy ra Viona chi kiếm, nhanh chóng rút ra, thân thể thuấn di, xuất hiện ở màn hào quang, đưa ra ma kiếm, chuẩn xác không có lầm địa thư tiến đệ nhất vương tử trái tim. Giống đệ nhất vương tử há to miệng, phát ra cõi lòng tan nát kêu thảm thiết. Mấy giây lúc sau, yểm mị hồn phi phách tán, thư lê nhìn mềm mại ngã xuống ở giàn tế thượng đệ nhất vương tử, yên lặng mà rút ra ma kiếm, ném rớt mặt trên máu tươi, cắm hồi vỏ kiếm, triệt hồi ma pháp. Đã chết, bị chết có điểm đơn giản, giống như võng du mãn cấp đại lão nháy mắt hạ gục cấp thấp quái vật đơn giản như vậy, thuấn phát ma pháp thật đúng là phương tiện nha. Hắn thực chờ mong tìm được thủy chi tinh linh, địa chi tinh linh, phong chi tinh linh, tranh thủ được đến bọn họ tán thành. Nếu thành công thuấn phát 6 loại ma pháp, chính mình sẽ là một con cỡ nào vui sướng tiểu yêu tinh a. Mũ không mũ so sánh với thư lê hưng phấn, Nasa cùng Cindy kinh ngạc mà há to miệng. Các nàng vẫn luôn biết Spirion sẽ thuấn phát quang hệ, mộc hệ, hỏa hệ ma pháp, nhưng không biết hắn có thể đồng thời thuấn phát ba loại ma pháp, tốc độ quá nhanh. Mau đến không thể tưởng tượng, Thư Lê quay đầu nhìn đến các nàng khiếp sợ biểu tình. Chớp chớp mắt nói, chờ các ngươi tăng lên cấp bậc, cũng có thể nháy mắt hạ gục ma vật. Nasa rất có tự mình hiểu lấy mà lắc đầu. Chỉ sợ không được, các nàng cũng sẽ không thuấn phát ma pháp. Cho dù tăng lên đến pháp thánh, cũng làm không đến giống hắn như vậy thoải mái mà giết chết một đầu yểm mị. Cindy hâm mộ mà nói, ta chỉ cần đem ma pháp ngâm sướng thời gian ngắn lại một nửa, liền rất vui vẻ, ngâm sướng 10 giây cùng 5 giây. Chênh lệch không phải giống nhau đại, Thư Lê cổ vũ. Nhất định có thể, Pham Huyền Phù ở giữa không trung, nghiêng đầu nhìn tiểu yêu tinh, nói thật, thân là hỏa thần tọa kỵ, nó gặp qua vô số thiên tài cấp yêu tinh cùng tinh linh. Nhưng không có một cái giống trước mắt tiểu yêu tinh như vậy. Được đến nguyên tố tinh linh tán thành, có được thuấn phát ma pháp kỹ năng, tinh linh vương cũng không được, mộc chi tinh linh phen lai cùng. Tinh linh vương thực thân cận, thường xuyên kề vai chiến đấu, lại cũng không có giao cho hắn thuấn phát cao giai năng lực ma pháp, Spirion thật là một con độc đáo. Tiểu yêu tinh, đương nhiên, có thể xuyên qua thời không đến vạn năm trước cùng hỏa thần gặp nhau tiểu yêu tinh. Bản thân liền không tầm thường, sát song yểm mị. Kế tiếp chính là lấy bớ tục chi kiếm, như thế nào mới có thể an toàn mà bắt được ma kiếm. Cái này làm cho Thư Lê có điểm đau đầu. Tiểu yêu tinh, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Bớ tục chi kiếm ủy khuất ba ba mà lên án. Thư Lê vô ngữ mà nhìn giàn tế thượng ma kiếm. Do dự lần tới đáp, không phải ta không nghĩ lý ngươi, mà là ta không dám tới gần ngươi, hắn một mở miệng. Nasa cùng Cindy đều không thể hiểu được mà quay đầu, Amo. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Nasa hỏi, nơi này, có cái thứ tư người sao? Cindy xoa hạ cánh tay, Thư Lê nói. Ta ở cùng bớ tục chi kiếm nói chuyện, Cindy sâu kín hỏi. Ngoặc kép, cho nên, cái kia kêu gọi thanh đến từ ma kiếm. Ân, Thư Lê gật đầu, nó vẫn luôn ở dụ hoặc ta đi lấy kiếm, Pham chụp đánh cánh. Bay đến giàn tế phụ cận, vòng quanh bớ tục chi kiếm bay một vòng, có lẽ ngươi có thể sử dụng nó, tiểu yêu tinh rút ra. Viona chi kiếm. Còn trợ giúp Carlos chi kiếm thức tỉnh, lại nhiều sử dụng một phen ma kiếm, tựa hồ cũng không kỳ quái, Thư Lê nhíu mày, vạn nhất ta bị phản phệ. Bớ tục chi kiếm như vậy bá đạo, chỉ nhận chính mình chủ nhân, người khác lấy một chút liền tao ương, vẫn là thôi đi, móc lửng, người cùng tràn ngập dục vọng nhân loại không giống nhau, là một con thuần tịnh tiểu yêu tinh. Ta sẽ không phản vệ ngươi, mà kiếm vì chính mình chính danh, Thư Lê vẫn là không yên tâm, đều kêu mê hoặc chi kiếm. Khẳng định sẽ nói một ít xinh đẹp nói tới tê mỏi hắn, ta nghe nói tưởng rút ra ngươi. Yêu cầu tuyết quốc gia vương thất huyết mạch đương tế phẩm. Thư Lê thử hỏi ma kiếm, nói bậy, ta mới không cần tế phẩm. Bớ tục chi kiếm tương đương phẫn nộ cùng kích động. Mờ mịt thanh âm biến thành hồn hậu nam nhân thanh âm. Hết chương.